Chương 1551, Sự thật và tham vọng. Tiên. Nhiệm vụ đặc biệt, tạo ra các cuộc tấn công vào chương trình xả nước thải nhiễm phóng xạ của Nhật Bản. Nội dung nhiệm vụ, mời ký chủ nhắm vào kế hoạch xả nước thải nhiễm phóng xạ liên quan của chính phủ Nhật Bản, cố gắng ngăn chặn chính phủ Nhật Bản xả nước thải nhiễm phóng xạ ra biển. Phần thưởng nhiệm vụ, một thông điệp năng lượng quan trọng. Lại là phần thưởng này sao? Trước đó An Lương đã lấy được hai phần thưởng này, anh cũng xem qua thông tin tương ứng, An Lương hiểu tất cả chữ trong tin nhắn, nhưng mà sau khi tổng hợp các ý lại thì anh hoàn toàn không hiểu được. Hoàng Quốc Tường, sao đột nhiên cậu lại quan tâm đến chuyện này? An Lương, tôi thích ăn hải sản. An Lương, nếu nước thải bị nhiễm phóng xạ thực sự đổ ra biển, tôi sẽ không bao giờ ăn hải sản nữa. An Lương, chuyện như vậy sẽ làm cho tôi tức giận, tôi mà tức giận, tự nhiên sẽ để đối phương không dễ sống. An Lương, đầu tiên, tôi sẽ chọn một số tổ chức môi trường cấp tiến, để cho họ ra mặt cho Nhật Bản sáng mắt. Hoàng Quốc Tường, có cần tôi giới thiệu không? An Lương, không cần, tất cả chúng ta đều làm việc với áo giáp. Cái gọi là tổ chức bảo vệ môi trường cấp tiến, tự nhiên sẽ có một số cách tiếp cận không thích hợp, hơi cấp tiến một chút. Nhưng việc Nhật Bản làm không quá đáng sao? Đúng lúc An Lương có tiền, anh chuẩn bị gây chút phiền phức cho Nhật Bản. Nhật Bản có tham vọng thì thôi, nhưng tại sao lại xâm chiếm môi trường toàn cầu? Sau khi An Lương và Hoàng Quốc Tường kết thúc trao đổi, anh bắt đầu liên hệ với công ty bảo vệ nhân nghĩa, nhờ công ty bảo vệ nhân nghĩa ra mặt tìm kiếm các tổ chức bảo vệ môi trường tương ứng, cùng với các chuyên gia bảo vệ môi trường có liên quan, cùng nhau thành lập liên minh tàu cá nhắm vào Nhật Bản. Công ty bảo vệ nhân nghĩa ra mặt làm những việc này là rất khoa học, bởi vì công ty bảo vệ nhân nghĩa không liên hệ trực tiếp với An Lương, An Lương cũng không phải là chủ sở hữu của công ty bảo vệ nhân nghĩa. Cho dù công ty bảo vệ nhân nghĩa bất ngờ bị phơi bày, An Lương cũng có thể ném nồi. Dù sao anh cũng là vua ném nồi mà. 9 giờ tối thứ sáu. Bây giờ ở quốc gia Bạch Đầu Ưng đang là 9 giờ sáng, còn nửa tiếng nữa là đến thời điểm mở cửa thị trường chứng khoán của quốc gia Bạch Đầu Ưng. Trên Internet nước Hà xuất hiện các tin tức liên quan nhắm vào Tesla, trung tâm đánh giá xe quan đầu từng tham gia bao vây Tesla đã gửi thông điệp tương ứng trên Weibo. Trung tâm đánh giá xe quan đầu, những khoảnh khắc thú vị sắp đến rồi. Pin graphene mạnh mẽ, sắp được trang bị trên xe điện năng lượng mới, hai bên sẽ gặp phải những bất ngờ nào. Quãng đường liên tục 1.000 km. Sạc siêu nhanh. Tuổi thọ pin siêu dài. Và mức độ an toàn siêu lớn. Xin vui lòng chú ý đến trung tâm đánh giá xe quan đầu. Chúng tôi sắp bắt đầu đánh giá tương ứng. Weibo này gần như giống với nội dung ngày hôm qua An Lương sử dụng tài khoản chính thức của Graphene ước mơ tương lai để đăng, toàn bộ đều là nội dung chủ chốt, không có thông số kỹ thuật thực chất, cũng không có thời gian cụ thể. Nói một cách đơn giản, đây là tin tức để gây chú ý. An Lương còn sử dụng tài khoản Graphene ước mơ tương lai để chuyển tiếp nội dung. Graphene ước mơ tương lai Tesla nước Hạ, các người đợi đó cho tôi. Chia sẻ, trung tâm đánh giá xe quan đầu. Đối mặt với tin chuyển tiếp của An Lương, rất nhiều cư dân mạng quả thực đều cười điên cuồng. Bởi vì hôm qua tài khoản chính thức của Graphene ước mơ tương lai giả chết một ngày, hơn nữa còn xóa bài đăng Weibo trước đó, kết quả bây giờ lại nhảy ra đăng lại. Nhật Hoàng, tôi phát hiện cái tin này có độc. Buổi sáng mới xóa Weibo của ngày hôm qua, bây giờ lại đăng lên một lần nữa. Không biết mọi người có phát hiện một chi tiết nhỏ này hay không, thời điểm bây giờ rất sát. Thời gian trung tâm đánh giá xe quan đầu công bố là 9 giờ tối, bên này lập tức chuyển tiếp, mà thời gian chuyển tiếp là 9 giờ 1 phút. Các người hãy nghĩ đi, hãy nghĩ cho kỹ đi. Nếu không có sự thông đồng giữa hai bên, tôi sẽ ăn điện thoại di động luôn. Quan trọng hơn, thị trường chứng khoán Mỹ sắp mở cửa. Điều này chắc chắn không phải nhắm vào giá cổ phiếu Tesla trên thị trường chứng khoán Mỹ sao? Trung tâm đánh giá xe quan đầu cũng đã có án lệ rồi, lần trước một công ty đầu tư nào đó nhắm vào Tesla, trung tâm đánh giá xe quan đầu đã tiến hành tháo dỡ mọi thứ liên quan đến Model 3 của Tesla, đưa ra vấn đề về Model 3 của Tesla. Bây giờ Graphene ước mơ tương lai và trung tâm đánh giá xe quan đầu kết hợp với nhau nhắm vào Tesla, chắc chắn hai bên đã có cấu kết với nhau. Nhưng câu hỏi đặt ra là, dường như việc này không có ảnh hưởng đến Tesla. Thông tin được công bố bởi trung tâm đánh giá xe quan đầu thực sự không ảnh hưởng đến Tesla, và khi thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa, giá cổ phiếu của Tesla hoàn toàn không bị ảnh hưởng và vẫn ở mức trên $300. Tình huống này làm cho bốn người Ron rất hạnh phúc. Bởi vì họ cũng đang xem tình hình Internet của nước Hạ. Ngày hôm qua tin tức mà Graphene ước mơ tương lai đăng làm họ cũng giật mình, chẳng lẽ ước mơ tương lai thực sự có giải pháp công nghệ pin Graphene cho xe điện? Nếu như thật sự có, thì bọn họ sẽ hoàn toàn thua cuộc, nhưng hôm nay kênh chính thức của Graphene ước mơ tương lai lại xóa bài đăng ngày hôm qua. Tình huống như vậy làm cho bốn người Ron lại tràn đầy tự tin. Trên thực tế, đây là một vấn đề xảy ra bởi sự khác biệt văn hóa. Chương 1552, hiệu quả của chúc phúc hòa bích. Trong thế giới phương Tây càng thích đem ưu thế biểu hiện ra ngoài, ví dụ như mình giỏi cái gì, vậy thì thoải mái nói ra, nhưng phương Đông lại quan trọng sự khiêm tốn. Mà thật ra còn có một lý do khác. Nguyên nhân này là do chúc phúc hòa bích mang tới mà ngay chính An Lương cũng không ý thức được, sau khi nhận được lời chúc phúc này, sự nghiệp của An Lương vô cùng thuận lợi. Lúc trước An Lương mơ hồ phát hiện xác suất lúc anh rút thăm trúng thưởng, trực tiếp bốc thăm trúng giải lớn nhất. Ví dụ như bội số chiết khấu của thẻ giảm giá mua sắm sơ cấp là rút ngẫu nhiên 1-3 lần. Nhưng An Lương rút được 3 lần, đây chính là hiệu quả của chúc phúc hòa bích. Chúc phúc hòa bích, nhận mệnh trời ban, tồn tại mãi mãi. Khi bốn người Ron thành lập công ty con liên hợp đối đầu với công ty đầu tư An Tâm, đó chính là đang đối kháng với An Lương. Số mệnh của An Lương rất thịnh vượng, luôn thuận buồm xuôi gió, bốn người Ron đối nghịch với An Lương đương nhiên sẽ xui xẻo, cho nên bốn người Ron còn chưa phát hiện bọn họ sắp phải quỳ xuống, ngược lại còn đang hả hê suy đoán, có phải là công ty đầu tư An Tâm quá ngây ngô hay không? Tin tức giả dối như vậy mà cũng muốn chèn ép Tesla sao? Ron cười nhạo. Giác của Lốt Albert phụ họa, thật ra tin tức giả dối như vậy cũng rất có uy lực. Nếu như chúng ta không đối kháng với công ty đầu tư An Tâm, để cho công ty đầu tư An Tâm bán khống giá cổ phiếu trên quy mô lớn của Tesla, lại kết hợp với những tin tức giả dối này, liền có thể dẫn đến thất bại nặng nề trên thị trường chứng khoán. Andy của công ty Merrim cũng đồng tình, công ty đầu tư An Tâm thua cuộc, họ nghĩ rằng lần trước bọn họ đã đánh bại được chúng ta. Lần này lại có thể đánh bại chúng ta một lần nữa. Bazel của công ty đối tác Trop chống cằm. Bây giờ chúng ta chỉ cần chờ đợi sự xuất hiện của xe thử nghiệm pin vô cực của Tesla. Miễn là pin vô cực hoạt động tốt, giá cổ phiếu của Tesla sẽ tăng mạnh hơn nữa, vượt qua $400 cũng không thành vấn đề. Ron tiếp lời, đúng là như vậy. Tôi đã từng tìm hiểu về pin vô cực của Tesla, pin vô cực của bọn họ không phải là công nghệ giả mạo, là dự án mà bọn họ vẫn luôn khắc phục, nghĩ về Tesla có tầm bay hơn 600 dặm. Tôi cảm thấy giá cổ phiếu của Tesla có thể vượt qua $400 chắc chắn không khó khăn gì. Ron nói thêm. Giác của Lốt Albert đã đặt ra một câu hỏi mới. Nếu giá cổ phiếu của Tesla tăng lên $400, tổn thất của công ty đầu tư An Tâm sẽ lớn thế nào? Nếu giá cổ phiếu của Tesla tăng lên $400, tổn thất của công ty đầu tư An Tâm sẽ lớn đến mức nào? Câu hỏi này đã thu hút sự quan tâm của ba người khác, và họ bắt đầu thảo luận. Tôi nghĩ công ty đầu tư An Tâm đã bán khống ít nhất là trên 2 ức cổ phiếu. Bazel của công ty đối tác Trop lần đầu tiên đưa ra quan điểm của mình. Andy của công ty Merrill bổ sung, có lẽ còn nhiều hơn cả con số đó. Số liệu giao dịch trong vài ngày tới cũng không bình thường, nói một cách tổng thể thì chính là quá nhiều. Ron đáp lại, vậy thì tính toán dựa theo 2 ức cổ phiếu. Cả bốn người đều nghĩ đến việc bán 1,5 ức cổ phiếu trước đó là bán khống cổ phiếu. Vì không có cổ đông nào giơ biển báo giảm cổ phần cả. Nhưng bốn người họ đã bị lừa. Tesla và nhà Đại Lâm, còn có nhà họ Diệp đã có hiệp định bí mật, loại hiệp định này làm sao có thể viết ra giấy trắng mực đen. Cổ phiếu do nhà Đại Lâm và nhà họ Diệp nắm giữ cũng phân tán trong nhiều tài khoản, đều không đạt tới yêu cầu của thị trường chứng khoán Mỹ, tự nhiên không cần giơ biển thông báo. Chính vì vậy mà bốn người Ron lại một lần nữa bị lừa, bọn họ phán đoán sai tình hình. Nếu tính theo 2 ức cổ phiếu bán khống, bọn họ tùy tiện kẹp vào cổ là có thể đè bẹp công ty đầu tư An Tâm lê lết trên mặt đất. Giá bán của chúng ta cho công ty đầu tư An Tâm được tính là cao hơn một chút, 2 ức cổ phiếu được tính là $300, Nếu tăng lên 400 đô la một cổ phiếu, bọn họ sẽ mất thêm 100 đô la một cổ phiếu, 2 ức cổ phiếu sẽ mất 200 ức đô la. Giác của Lốt Albert nhanh chóng tính toán. Ron phản bác, không không không. Tính toán như vậy là không chính xác. Ron tiếp tục nói, trong trường hợp mua 2 ức cổ phiếu quy mô lớn này, giá cổ phiếu của Tesla chắc chắn sẽ tiếp tục tăng. Tôi ước tính tổn thất của công ty đầu tư An Tâm có thể đạt 300 ức đô la, có nghĩa là tiền vốn của họ sẽ mất hơn một nửa. Vậy thì quá tốt rồi. Giác cười lớn. Lần này nhất định sẽ khiến công ty đầu tư An Tâm đau đớn. Ba gieo của công ty đối tác Drop cười và nói thêm. Andy của công ty Merrill cũng cười nói, lợi nhuận của chúng ta có thể vượt 70 ức, đây đúng là một sự hợp tác hoàn hảo. Quả thật vô cùng hoàn hảo. Ron trả lời một cách chắc chắn. Chương 1553, không sợ lật xe. Lúc bọn họ đang mơ mộng, An Lương cũng đang mơ, anh mơ thấy nhờ chúc phúc hòa bích mà mình có thể dễ dàng xử lý tất cả các em gái, bao gồm cả Diêu Kỳ, còn cả Triệu Uyển Hề, còn bao gồm. Dù sao có chúc phúc hòa bích, An Lương làm gì cũng được. Nhưng đó lại là một giấc mơ. Một giấc mơ không có thực. Buổi sáng thứ bảy. 8 giờ sáng, Trần Tư Vũ đến Học viện M Nhạc Quốc gia, An Lương lái chiếc Rolls Royce Ghost đưa Ninh Nhược Sương đến phòng thi môn thứ ba. Nhiệm vụ chủ yếu của An Lương hôm nay là đưa Ninh Nhược Sương đi thi, còn chuyện của Tesla, An Lương đã phân phó toàn bộ cho cấp dưới. Chắc hẳn có Lưu Hưng Bang và trung tâm đánh giá xe quan đầu xử lý. 9 giờ sáng giờ ở nước Hạ, 9 giờ tối ở đất nước Bạch Đầu Ưng, giá đóng cửa trước đó của Tesla lên tới 309,93 đô la Mỹ, tình hình tốt như vậy khiến bốn người Ron cùng lựa chọn đến quán bar tận hưởng. Nhưng khi bọn họ phóng túng, trên Internet nước Hạ bỗng xuất hiện một sự thay đổi lạ thường, trung tâm đánh giá xe quan đầu mở livestream. Xin chào tất cả mọi người, tôi là quan đầu, hoan nghênh các bạn theo dõi livestream của trung tâm đánh giá xe quan đầu ngày hôm nay. Người dẫn chương trình quan đầu đang đứng bên ngoài một kho đông lạnh khổng lồ. Tôi tin rằng mọi người đã nhìn thấy kho đông lạnh phía sau tôi, kho đông lạnh này ở số 105 đường Đông Mộc, quận Mê Vân, tên là Lãnh Vân Thương Trữ. Đây là một kho đông lạnh siêu lớn, diện tích bên trong khoảng 1 vạn mét vuông. Người dẫn chương trình quan đầu khái quát tình hình. Thách thức đầu tiên của chúng tôi hôm nay là lái hai chiếc Tesla Model 3 trong kho đông lạnh âm 18 độ C để mô phỏng tình hình lái xe mùa đông. Một trong số đó là phiên bản kéo dài phía sau của Tesla mà thử nghiệm của bọn họ là 668 km. Mọi người nhìn vào bên này, chúng tôi đã sử dụng xe ba gác để kéo nó lại. Do đó đảm bảo rằng lượng điện đủ 100%. Người dẫn chương trình quan đầu tiếp tục giới thiệu. Chiếc Model 3 thứ hai đương nhiên là của công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn kỹ thuật Graphene ước mơ tương lai cung cấp phiên bản pin Graphene. Trước tiên tôi xin nói về các thông số. Các bạn hãy theo dõi nhé. Người dẫn chương trình quan đầu mỉm cười. Để so sánh, trước tiên chúng tôi giải thích rằng Model 3 chính thức của Tesla, gói pin có thể được lưu trữ 76,8 kWh/giờ, có nghĩa là lưu trữ 76,8 kWh điện mỗi giờ, những chiếc khác di chuyển liên tục thì bền đến khoảng 53 km, nhưng thử nghiệm như vậy không có ý nghĩa. Bởi vì không bật điều hòa không khí, không kiểm tra sức mạnh thì có ý nghĩa gì chứ? Người dẫn chương trình quan đầu trực tiếp phê phán. Hôm nay chúng ta phải kiểm tra tuổi thọ của chúng ở môi trường âm 18 độ, xin hỏi trong môi trường như vậy không bật điều hòa không khí, có ai muốn đến thử không ạ? Người dẫn chương trình quan đầu trêu chọc nói, cho nên hôm nay chúng ta không chỉ phải bật điều hòa, mà còn phải bật điều hòa lên rất cao. Được rồi, trước màn hình phải lịch sự một chút, chúng tôi lập tức giới thiệu thông số cụ thể của phiên bản Graphene của Tesla Model 3. Người dẫn chương trình quan đầu lập tức giới thiệu, phiên bản Graphene của Tesla Model 3 không giống như phiên bản chính thức của Model 3. Ngoại trừ gói pin được trang bị khác, tất cả các thông số khác đều giống nhau. Phiên bản Graphene của Tesla Model 3 được trang bị gói pin Graphene với năng lượng định mức đạt tới 182,6 kWh/giờ. Người dẫn chương trình quan đầu đã công bố câu trả lời cuối cùng. Vâng. Bạn không nghe nhầm đâu. Phiên bản pin Graphene có số không lưu trữ năng lượng định mức của gói pin đều vượt qua thông số lưu trữ năng lượng định mức của phiên bản kéo dài chính thức của Tesla, tuổi thọ gấp hơn 3 lần phiên bản tiêu chuẩn. Người dẫn chương trình quan đầu lớn tiếng nói. Phiên bản tiêu chuẩn tiếp theo của Tesla Model 3 chỉ có trữ lượng định mức 55 kWh. Với khả năng vận hành liên tục giảm xuống còn 468 km, vẫn là quãng đường liên tục được tuyên bố chính thức. Đến mức thực sự di chuyển liên tục thì sao? Ngay cả phương thức đánh giá của phương tiện truyền thông còn chưa đến 400 km. Hai chiếc Tesla Model 3 phiên bản Graphene này cũng ở trên xe ba gác, đảm bảo công bằng. Người dẫn chương trình quan đầu giới thiệu. Cuối cùng tuyên bố một chuyện, bởi vì phiên bản Graphene của Tesla Model 3 có khả năng kéo dài quá xuất sắc, nhân viên của chúng tôi khẳng định không thể kiên trì kiểm tra lâu như vậy, cho nên chúng tôi kêu gọi các fan ở Đế Đô, hoan nghênh các bạn đến khu Mê Vân tham gia thử nghiệm. Cũng hoan nghênh các bạn fan đến hiện trường giám sát, xác định chúng tôi không hề gian lận. Người dẫn chương trình quan đầu nói ra tin tức khiến người khác phải sốc. Buổi thử nghiệm đánh giá xe cho phép người hâm mộ tham gia. Nếu bị lật xe thì sao? Câu trả lời chắc chắn là phiên bản Graphene của Tesla Model 3 không sợ bị lật xe. Chương 1554, thử nghiệm Lãnh Vân Thương Trữ, số 105 đường Đông Mộc, huyện Mê Vân, Đế Đô. Một nhà kho đông lạnh có diện tích 10.000 m2 tương đương với một sân thể thao nhỏ. Người dẫn chương trình quan đầu nói đùa, các bạn chờ một chút, tôi phải thay cái áo lông vũ, sau đó mới đi vào giới thiệu tình hình cho các bạn được. Người quay phim đáp lại từ bên ngoài, anh quan đầu, chúng tôi ở bên trong đã bố trí xong vị trí máy quay cố định, hơn nữa còn sắp xếp máy quay mắt cá, trong trường hợp quay ở góc độ cao, vẫn có thể thấy rõ ràng toàn bộ tình hình của kho đông lạnh. Lần sau nhớ nói sớm một chút. Người dẫn chương trình quan đầu lẩm bẩm, chúng ta hãy xem xét tình hình năng lượng của hai chiếc xe đầu tiên. Vì tính công bằng, chúng ta bắt đầu phiên bản Graphene của Model 3 trước, sau tất cả, dù gì thì lượng điện cũng nhiều hơn, đúng chứ? Hàng loạt các cư dân mạng bắt đầu nhao nhao bình luận chế giễu, đây là công bằng sao? Có vẻ như là phiên bản Graphene của Model 3 bất lợi hơn một chút. Sau vài phút kiểm tra, hai chiếc Model 3 có lượng điện đầy 100%, người dẫn chương trình quan đầu một lần nữa trở lại phiên bản Graphene của Model 3, anh ta đặt điện thoại di động đang phát sóng trực tiếp trên bảng điều khiển trung tâm cố định giá đỡ điện thoại di động. Sau đây tôi sẽ chịu trách nhiệm lái phiên bản Graphene Model 3. Trợ lý của tôi lái xe Tesla phiên bản chính thức Model 3, cả hai chúng tôi sẽ tiến vào môi trường trong kho đông lạnh. Người dẫn chương trình quan đầu giải thích. Buổi phát sóng trực tiếp của người dẫn chương trình quan đầu đã được cắt thành 4 khung hình. Khung hình đầu tiên là máy ảnh mắt cá trong kho đông lạnh, mặc dù hình ảnh bị biến dạng nghiêm trọng, nhưng nó cung cấp hình ảnh toàn cảnh. Khung hình thứ hai là thông tin liên quan đến kho đông lạnh, bao gồm chiều dài của đường băng và nhiệt độ bên trong. Hiện nay nhiệt độ bên trong kho đông lạnh là âm 18 độ C, mặt đất không có băng và được xử lý chống trượt liên quan. Do đó tránh các tình huống bất ngờ. Đường băng bên trong kho đông lạnh có dạng gần giống hình tròn, chiều dài của một vòng khoảng 300 mét. Hai khung hình còn lại đương nhiên một là người dẫn chương trình quan đầu, một người là trợ lý của anh ta. Người dẫn chương trình quan đầu nói vào điện thoại di động đang phát trực tiếp, bắt đầu thử nghiệm, đầu tiên tôi tiến vào kho đông lạnh, trợ lý của tôi sẽ theo sát phía sau, tôi lại kêu gọi người hâm mộ của trung tâm đánh giá xe quan đầu của chúng tôi ở Đế Đô tới xem, chuyện kiểm tra này giao cho những người hâm mộ, eo tôi không tốt. Thử nghiệm đường dài có hơi khó khăn. Trên thực tế cũng đúng như vậy. Thử nghiệm này thực sự là một cuộc thử nghiệm đường dài. Phiên bản Graphene Model 3 có dung lượng định mức pin là 182,6 kWh, theo ước tính của công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn kỹ thuật Graphene ước mơ tương lai, ngay cả trong môi trường thử nghiệm tốc độ thấp và bật điều hòa không khí có nhiệt độ cao, khả năng kéo dài ít nhất cũng từ 1.000 km trở lên. Đường băng thử nghiệm bên trong kho đông lạnh là 300 mét, 1.000 km tức là 3.333 vòng trở lên, loại thử nghiệm lái xe này có nguy hiểm không? Trung tâm đánh giá xe quan đầu đã thu hút một lượng lớn người xem sau khi bắt đầu thử nghiệm mô phỏng lái xe mùa đông của Tesla Model 3 trong kho đông lạnh và thu hút nhiều thông tin chuyển tiếp từ các phương tiện truyền thông. Trong thời đại tự truyền thông này, tất cả các loại phương tiện truyền thông tự động gửi tin nhắn rất nhanh. Các phương tiện truyền thông không thể làm thử nghiệm, nhưng có vấn đề gì với việc ăn cắp kết quả thử nghiệm của người khác? Thời gian thử nghiệm bắt đầu lúc hơn 9 giờ sáng và đến gần 4 giờ sau, phiên bản chính thức của Tesla Model 3 đã thông báo rằng với quãng đường dài Model 3 đã cạn kiệt năng lượng với tổng quãng đường di chuyển là 246,6 km. Trong môi trường mùa đông, với việc sử dụng điều hòa không khí, phiên bản chính thức của Tesla Model 3 đã đưa ra câu trả lời rất tồi tệ. Đối mặt với kết quả này, người dẫn chương trình quan đầu đã đưa ra một đánh giá trung lập, mặc dù quãng đường đi được của phiên bản chính thức của Tesla Model 3 là tương đối kém, nhưng bởi vì môi trường thử nghiệm của chúng tôi là hẹp, không thể đi với tốc độ cao. Lái xe, chỉ có thể lái xe ở tốc độ thấp hơn, do đó, kết quả ở môi trường thực tế có thể kéo dài thêm một chút. Đánh giá trung lập như vậy đã giành được một mối thiện cảm đáng kể. 7 giờ tối, người dẫn chương trình quan đầu ngừng thử nghiệm, anh ta phát trực tiếp chửi bới, trước tiên chúng ta phải nhìn vào lượng điện còn lại của phiên bản Graphene Model 3. Vậy mà còn dư tới 46%, hiện tại nó đã chạy 627,9 km, tiêu hao gần 10 tiếng, người thử nghiệm của chúng ta đã sụp đổ, tỏ vẻ từ bỏ hạng mục thử nghiệm này. Chúng ta sẽ chuyển sang trường đua quốc tế Golden Pop lúc 9 giờ sáng mai, tiến hành kiểm tra lại độ bền bỉ của nó, xem trong tình huống siêu tốc, rốt cuộc nó có thể đi được quãng đường bao xa. Người dẫn chương trình quan đầu tiếp tục nói, ngày mai chúng tôi đã bao trọn trường đua quốc tế Golden Pop, hoan nghênh đông đảo người hâm mộ tham gia cùng chúng tôi, cũng hoan nghênh đông đảo người hâm mộ giúp chúng tôi thử nghiệm. Chương 1555, thời khắc này, hát bài ấm áp, tiễn người lên đường. Đặc biệt cảm ơn ba người hâm mộ hôm nay đã giúp chúng tôi kiểm tra, nếu không có bọn họ, có thể tôi đã khuỵu xuống, buổi thử nghiệm này thật sự rất khó khăn. Người dẫn chương trình quan đầu bất đắc dĩ chửi bới. Dựa trên kết quả thử nghiệm ngày hôm nay, chúng tôi có thể xác định một câu trả lời, quãng đường đi liên tục của Tesla Model 3 với pin Graphene chắc chắn sẽ vượt quá 1.000 km. Người dẫn chương trình quan đầu nói ra một câu trả lời rõ ràng. Cho nên ngày mai tôi hy vọng vẫn có những người hâm mộ tham gia thử nghiệm của chúng tôi. Nếu không để tôi lái xe hơn 1.000 km sao? Người dẫn chương trình quan đầu phàn nàn, xin hãy tha cho tôi. Mặc dù người dẫn chương trình quan đầu đang chửi bới, nhưng thời điểm này ngành tài chính tập trung vào công ty đầu tư An Tâm và những người có liên quan của Tesla, tất cả đều biết rằng Tesla đã thua, còn là thua một cách thảm hại nữa. Thử nghiệm này đã trực tiếp giết chết Tesla. Bởi vì công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn kỹ thuật Graphene ước mơ tương lai đã chứng minh rằng họ thực sự có một giải pháp công nghệ pin năng lượng mới cho xe hơi và có khả năng áp dụng chúng. Nếu không, làm thế nào có thể sửa đổi pin Graphene cho Tesla Model 3? Bây giờ công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn kỹ thuật Graphene ước mơ tương lai có thể sửa đổi pin Graphene cho Model 3 của Tesla. Đó có phải là pin Graphene có thể được chuyển đổi cho các xe điện năng lượng mới khác không? Hoặc chỉ đơn giản là xây dựng một thương hiệu xe điện năng lượng mới của riêng mình. Cho dù là trường hợp nào, đối với Tesla mà nói đều là tình huống tồi tệ, bây giờ có thể hát cho Tesla một bài hát ấm áp, rồi tiễn Tesla lên đường. Phiên bản Graphene của Tesla Model 3 đã đạt được kết quả siêu tốt trong buổi thử nghiệm mô phỏng mùa đông. Ngay cả khi buổi thử nghiệm chưa có kết quả cuối cùng, nhưng đã trải qua các tình huống thử nghiệm, trực tiếp đánh bại phiên bản chính thức của Tesla Model 3. Cho dù đó là Weibo, hoặc các diễn đàn khác nhau, hay phần mềm xã hội khác nhau, đều đang thảo luận về vấn đề này. Lưu Hiểu Bằng dẫn dắt một đám nick ảo liên tục đi khắp nơi gây chiến, từ đó làm nóng chủ đề phiên bản Graphene của Tesla Model 3. Bởi vì chủ đề trên mạng xã hội quá nổi, những cư dân mạng ban đầu không chú ý cũng bắt đầu chú ý, sau đó phát hiện ra rằng phiên bản pin Graphene của Tesla Model 3 mạnh mẽ như vậy. Trong môi trường mùa đông có thể đi được hơn 1.000 km. Trong trường hợp này, xe nhiên liệu có còn đường thắng hay không? Nhóm 4 người Ron và Jack vốn đang vui chơi trong quán bar. Tất cả đều im lặng sau khi nhận được kết quả từ buổi thử nghiệm của phiên bản pin Graphene của Tesla Model 3. Phản ứng đầu tiên của họ là mau chóng ngăn chặn, nhưng thị trường chứng khoán đã đóng cửa. Và tiếp theo là thứ Bảy và Chủ nhật. Bọn họ cũng biết rằng, tình huống như vậy là công ty đầu tư An Tâm và công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn kỹ thuật Graphene ước mơ tương lai đã liên kết với nhau từ lâu rồi. Công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn kỹ thuật Graphene ước mơ tương lai có một con át chủ bài như vậy mà lại tung ra vào thứ Sáu, rõ ràng là để tận dụng lợi thế của thứ Bảy và Chủ nhật làm khuấy động thông tin thử nghiệm tương ứng. Do đó, Làn sóng bán tháo cổ phiếu của Tesla kéo dài hai ngày cuối tuần thứ Bảy và Chủ nhật, cộng với thời gian vào tối thứ Sáu của quốc gia Bạch Đầu Ưng, hoàn toàn có thể tạo ra làn sóng mạnh mẽ trên Internet của quốc gia Bạch Đầu Ưng. Trong thực tế thì cũng đúng là như vậy. Lưu Hiểu Bằng dẫn đầu đội ngũ nick ảo trên Internet trong nước nhiều lần nhảy nhót gây chuyện, thiên cơ thần toán số 4 của công ty bảo vệ nhân nghĩa thì dẫn dắt nhân viên chia sẻ tình hình trên Internet của nước hạ lên trang mạng của nước Bạch Đầu Ưng. Tesla đã phải chịu áp lực rất lớn ở quốc gia Bạch Đầu Ưng. Bởi vì quốc gia Bạch Đầu Ưng rất rộng lớn, một số lượng lớn chủ sở hữu xe của Tesla sống ở trong khu vực tuyết rơi vào mùa đông, sau đó quãng đường di chuyển liên tục của Tesla bị giảm đáng kể. Tình huống này khiến Tesla bị động và thậm chí phải chịu đựng các vụ kiện tập thể. Bây giờ bên nước Hà xuất hiện phiên bản pin graphene của Tesla Model 3, khiến một số người hóng chuyện ở đất nước Bạch Đầu Ưng không rõ chân tướng cho rằng bọn họ bị Tesla phân biệt đối xử. Nhà sản xuất ô tô của quốc gia Bạch Đầu Ưng lại ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất ở thị trường nước Hạ. Ai mà chịu đựng được chứ? Một số người hóng chuyện của quốc gia Bạch Đầu Ưng không rõ sự thật đã làm ầm ĩ trên Internet. Và họ đã trở thành lực lượng trợ lực miễn phí của công ty bảo vệ nhân nghĩa, điên cuồng nhắm vào công ty Tesla. Trên Internet của nước Hạ, An Lương lựa chọn cách dậu đổ bìm leo. An Lương mở tài khoản chính thức của Graphene ước mơ tương lai ra. Anh đăng một bài trên Weibo, còn kèm theo biểu tượng cảm xúc. Chương 1556, đương nhiên phải thừa thắng xông lên. Graphene ước mơ tương lai Tesla nước Hạ. Trước đây, tôi đã nói với các người, tôi có một phương án công nghệ xe điện năng lượng mới, bây giờ các người đã tin chưa? Tôi đã hỏi các người muốn chết như thế nào, bây giờ các người đã nghĩ ra chưa? Tiện tôi quảng cáo một chút, sạc 5 phút, kéo dài 1.200 km. Tôi như vậy, các người đã sợ chưa? Các người có cần thêm thông số nữa không? Cầu xin tôi có thể nói với các người đấy. Em trai nhỏ, em sao vậy? Gói biểu cảm cuối cùng mà An Lương lựa chọn là con chim vàng lớn bắt được con chim nhỏ màu vàng rồi lại hỏi thăm nó. Từ đó chứng minh Tesla trong mắt Graphene ước mơ tương lai chính là một cậu em trai. Kênh chính thức của Tesla nước Hạ quyết định coi nhẹ. Không. Chính xác mà nói, kênh chính thức của Tesla nước Hạ trực tiếp tắt quyền bình luận và chia sẻ, bọn họ giống như Graphene ước mơ tương lai trước kia lựa chọn không nghe không nhìn. Cư dân mạng tiếp tục được trận cười sảng, lần đầu tiên phát hiện kênh chính thức của Tesla nước Hạ tắt quyền bình luận và chia sẻ, sau đó tập trung sự quan tâm vào kênh chính thức của Graphene ước mơ tương lai. Sư tử không phải nhà vô địch Graphene ước mơ tương lai, không có em trai bên cạnh không có câu trả lời. Chúng tôi cầu xin bạn, tiết lộ một số thông số hiệu suất. Dù sao quảng cáo chỉ là đạo văn, tốt xấu gì cũng nói thêm một chút. Cuối cùng, cho hỏi khi nào các sản phẩm xe năng lượng mới của Graphene ước mơ tương lai sẽ đi vào hoạt động. Bình luận này trực tiếp lên vị trí số 1, quần chúng hóng chuyện thực sự rất tò mò với phiên bản pin Graphene của Tesla Model 3. Bởi vì từ tình huống thử nghiệm duy nhất, cộng thêm tiết lộ thời gian sạc 5 phút, quả thực là quá tuyệt. Đối với một số người hóng chuyện muốn thử xe năng lượng mới, bây giờ họ mong đợi một phiên bản Graphene của xe năng lượng mới. Cho nên bọn họ nhao nhao ở trong phần tin nhắn của kênh chính thức của mộng tương lai Graphene hỏi thêm thông tin các thông số. Đương nhiên An Lương nhìn thấy những tin nhắn của quần chúng hóng chuyện này, anh vốn là muốn thừa cơ xông lên, nên sẽ không che giấu nữa. Bây giờ chỉ là vuốt ve lông của con cừu Tesla này một chút, xong thì sẽ chuẩn bị giết cừu, không cần suy nghĩ đến chuyện để lại một con đường sống cho nó. Cho nên An Lương nhắm ngay trái tim Tesla hung hăng đâm xuống một đao. Trong Weibo, An Lương sử dụng tài khoản chính thức của Graphene ước mơ tương lai bỏ đá xuống giếng lần nữa. Graphene ước mơ tương lai, nếu em trai Tesla nước Hạ đã tự kỷ. Chúng ta cũng không cần ức hiếp nó. Chúng ta nói một chút thông số cụ thể của Tesla Model 3 phiên bản pin Graphene. Thông số sau đây vẻn vẹn nhằm vào Tesla Model 3 phiên bản pin Graphene, bởi vì thể tích kho điện của xe điện nguồn năng lượng khác nhau là khác nhau, hiệu quả chúng ta làm ra cũng khác nhau. Chuẩn bị nghênh đón tương lai nhé! Tương lai đã tới! Thông số Tesla Model 3 phiên bản Graphene, dung lượng pin, 182, 6 kW chặng đường chạy liên tục. 1.200 km thời gian sạc điện, 5 phút từ 0% đến 100%. Công suất nạp điện, kèm theo thiết bị sạc đặc biệt, cao nhất lên đến 2.500 kW tuổi thọ pin 1, sạc 5.000 chu kỳ lớn hơn 90% dung lượng pin. Tuổi thọ pin 2, sạc 10.000 chu kỳ lớn hơn 80% dung lượng pin. Tính an toàn, pin graphene trong thí nghiệm đâm xuyên không nổ tung, không phát nhiệt, vẻn vẹn chỉ tan chảy ở bên trong. Thông số như vậy các bạn thích không? Thông số dung lượng định mức là thật, chặng đường sử dụng là tùy tiện đánh dấu, dù sao chặng đường chạy liên tục cũng chắc chắn vượt qua thông số này, tùy các bạn mở điều hòa hay tốc độ cao. Nạp điện cần phối hợp thiết bị nạp điện đặc biệt, nếu không trước mắt thiết bị lưới điện quốc gia không thể chống đỡ công suất điện định mức cao tới 2.500 kW. Thật ra thiết bị nạp điện đặc biệt là chúng ta dùng một loại sạc dự phòng cực lớn cho pin graphene. Sạc dự phòng này cho phép điện xoay chiều thông thường tiến hành nạp điện, cũng cho phép siêu cao áp và dòng điện cực lớn nạp điện. Từ đó hạ thời gian sạc điện xuống 5 phút nhanh chóng hoàn thành nạp năng lượng, để xe điện năng lượng mới thuận tiện như xe chạy bằng dầu. Chờ đã. Hình như không phải chúng ta đang ức hiếp Tesla, mà là đang ức hiếp tất cả xe chạy bằng dầu. Phần lớn công ty sản xuất xe chạy bằng nhiên liệu không cần căng thẳng, Tesla cũng nói, sản lượng của chúng tôi có hạn. Hơn nữa kế hoạch trước mắt chúng tôi cũng không có tiêu thụ ở nước ngoài cho nên công ty sản xuất xe chạy bằng nhiên liệu truyền thống cứ yên tâm. Cuối cùng An Lương trêu chọc công ty sản xuất xe chạy bằng nhiên liệu truyền thống một phen. Bởi vì công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn kỹ thuật Graphene ước mơ tương lai quả thật uy hiếp được công ty sản xuất xe chạy bằng nhiên liệu truyền thống. Dù sao số liệu An Lương công bố ra đúng là có ý muốn thanh lọc ngành nghề ô tô hoàn toàn. Vui mừng nhất hẳn là chính phủ trung ương nước Hạ. Trước kia An Lương cũng đã nói, nước Hạ đẩy mạnh xe năng lượng mới không phải bắt kịp bước ngoặt gì, cũng không phải bảo vệ năng lượng mới gì, trong tổng lượng phát điện nước Hạ có khoảng 74% điện năng đến từ phát điện nhiệt điện. Bạn hiểu gì về phát điện nhiệt điện? Bảo vệ môi trường. Chương 1557, quá mạnh thì phải làm sao? Nguyên nhân căn bản quan trọng nhất nước Hạ phát triển mạnh xe năng lượng mới là thay đổi kết cấu nguồn năng lượng, thoát khỏi sự lệ thuộc với năng lượng dầu hỏa. Nếu như một nửa ô tô cả nước đổi thành phương thức nạp điện thì mức lệ thuộc của nước Hạ với dầu hỏa sẽ giảm mạnh. Mức lệ thuộc của nước Hạ với dầu hỏa giảm xuống, vậy thì liên quan đến quá nhiều chuyện. Ví dụ như nói kinh tế đô la Mỹ dựa vào dầu hỏa, sau khi bỏ đi nước Hạ, nước tiêu hao lớn này, lượng nhu cầu của nước Hạ với đô la Mỹ kia sẽ hạ xuống trên phạm vi lớn. Sau đó nước Hạ sẽ phá giá trái phiếu chính phủ của nước Bạch Đầu Ưng. Tính sao giờ? Trái phiếu chính phủ của nước Bạch Đầu Ưng bị nước Hạ phá giá, sợ rằng sẽ gây nên phản ứng dây chuyền. Nếu những quốc gia khác giảm tỷ lệ nắm giữ nền kinh tế bằng đô la Mỹ của quốc gia Bạch Đầu Ưng trên toàn thế giới, sợ rằng sẽ bị cắn trả rất dữ dội. Đơn giản mà nói nước Hạ phát triển mạnh xe năng lượng mới, cũng không phải chiếm hữu vẻn vẹn một vị trí nhỏ xe năng lượng mới mà là mượn nhờ chỗ này mở rộng sức ảnh hưởng ở lĩnh vực khác. Nếu đứng trên góc nhìn của chính phủ, đó chính là muốn khống chế toàn cục. Cho nên họ mới ra sức ủng hộ tập đoàn kỹ thuật Graphene ước mơ tương lai, muốn cái gì cho cái đó, An Lương cũng nhận được ưu đãi, Cục Điều tra An toàn Quốc gia gần như trao cho anh sự ủng hộ vô tận. Dù sao cũng là liên quan đến thắng lợi toàn cục. Chỉ tiếc quần chúng ăn dưa chỉ nhìn thấy cuộc chiến này là cuộc tranh đấu giữa Graphene ước mơ tương lai và Tesla, nhiều nhất là kéo công ty đầu tư An Tâm vào, cho rằng công ty đầu tư An Tâm muốn chèn ép giá cổ phiếu của Tesla. Về phần tiến thêm một bước, vậy cũng chỉ có số rất ít cao thủ mới loáng thoáng thấy được. Trong phòng số 8.806 chung cư quốc tế Vân Cảnh, Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương đều rút vào bên cạnh An Lương. Trần Tư Vũ mở miệng trước một bước, bằng lái của Sương Sương đã lấy được, kế hoạch tới trường đua quốc tế Golden Park của chúng ta ngày mai không thay đổi chứ. Cuộc thi hôm nay của Ninh Nhược Sương vô cùng thuận lợi, dưới sự giúp đỡ của Lý Tồn Viễn, cô ấy đã lấy được bằng lái. Đây không phải kỹ thuật trái quy tắc gì. Bởi vì Ninh Nhược Sương thông qua cuộc thi bằng lái, chỉ là rút ngắn được thời gian lấy bằng lái mà thôi. An Lương xác thực có năng lực để Ninh Nhược Sương trực tiếp lấy được bằng lái. Nhưng thao tác như thế chẳng qua là hại người hại mình, cho nên An Lương để tự Ninh Nhược Sương thi đậu cuộc thi lấy bằng lái, mới để Lý Tồn Viễn giúp đỡ lấy được bằng lái sớm mà thôi. Em muốn đua xe. An Lương cười xấu xa hỏi lại. Trần Tư Vũ hơi đỏ mặt, cô ấy cảm thấy là An Lương muốn đua xe thì có. Hôm sau, Chủ nhật. Trường đua quốc tế Golden Park, đánh giá của trung tâm đánh giá xe quang đầu tiến lên hừng hực khí thế, từ đó chứng minh tin tức thông số liên quan Model 3 phiên bản tin Graphene từ tài khoản chính thức của Graphene ước mơ tương lai hôm qua phát ra. Từ nạp điện 5 phút, rồi đến thời gian sử dụng thử nghiệm. Và thử nghiệm về tính an toàn của tổ pin vân vân, những kiểm tra này đều tiến hành dưới sự phối hợp của nhà điều hành trường đua quốc tế Golden Park. An Lương không chú ý đánh giá của trung tâm đánh giá xe quang đầu với Tesla Model 3 phiên bản Graphene. Tin tức hôm qua anh chia sẻ bằng tài khoản chính thức của Graphene ước mơ tương lai là thật. Bao gồm thông số quãng đường 1.200 km cũng là thật. Hơn nữa là thông số bật điều hòa tùy ý, tốc độ tùy ý, pin Graphene chạy công suất cao không thực sự phát nhiệt như pin lithium, cho dù chạy cao tốc cũng sẽ không giảm thời gian sử dụng xuống. An Lương đang xem chăm chú tin tức trên mạng của nước Bạch Đầu Ưng. Anh đang xem xét và phân tích phản ứng của cư dân mạng nước Bạch Đầu Ưng với những quan điểm của thiên cơ thần toán số 4 của công ty bảo vệ nhân nghĩa được đăng trên mạng nước Bạch Đầu Ưng liên quan tới Tesla, anh đang kiểm tra thành quả. Không thể không nói có lực lượng kéo nhịp điệu thật tốt. Trên Internet nước Bạch Đầu Ưng tràn ngập thảo luận nhằm vào Tesla, thậm chí trông thấy tình huống có người đang kéo một bức biểu ngữ ở tổng bộ Tesla. Có phải thiên cơ thần toán số 4 sắp xếp không? An Lương lập tức gửi tin nhắn hỏi thăm. Số 0, chuyện tổng bộ Tesla kéo biểu ngữ, các anh sắp xếp. Số 4, không phải. Số 4, đó là dân nước. Số 0, vô cùng tốt. Số 0, không nên để lại kẻ hở, tránh cho Ủy ban điều tiết chứng khoán nước Bạch Đầu Ưng điều tra. Số 4, hiểu rõ. Cái gọi là dân nước, có nghĩa là tự giác tự nguyện giữ chức thủy quân. Sau khi An Lương nhìn tình huống một phen trên Internet nước Bạch Đầu Ưng, anh cảm thấy ván này ổn, chỉ cần cuối tuần sau khi bắt đầu phiên giao dịch thị trường chứng khoán Mỹ mở phiên, hẳn là lập tức có thể khiến thị trường chứng khoán Tesla sụp đổ. Chương 1558, Công chúa Leno tặng quà. Tới gần giữa trưa, An Lương nhận được điện thoại của Casio. Casio là trưởng phòng an ninh sứ quán Tây Ban Nha, An Lương đã từng trao đổi qua số điện thoại với đối phương. Nhưng tên này gọi điện thoại cho anh làm gì? Trừ phi Leno tới nước Hạ rồi. Có thể. Lần trước Leno đã vội vàng về nước, ám chỉ vương thất Tây Ban Nha không bằng lòng để Leno và An Lương có quá nhiều tiếp xúc, suy cho cùng An Lương có ơn cứu mạng với Leno, nếu như cả hai tiếp xúc quá nhiều, chẳng lẽ xem An Lương thành thân vương của Tây Ban Nha? Chuyện như vậy, gần như không thể xảy ra. An Lương suy nghĩ một chút. Ngay lập tức vuốt màn hình để nghe, hơn nữa chủ động mở miệng. Chào anh, trưởng phòng Casio. Chào cậu An, xin hỏi cậu ở Đế Đô à? Casio hỏi thăm hai người đều dùng tiếng Anh để giao lưu, chủ yếu là Casio không biết nói quốc ngữ, An Lương cũng không biết nói tiếng Tây Ban Nha. Tôi ở Đế Đô. An Lương đáp lại. Casio vội vàng nói, vậy thì quá tốt. Công chúa Điện Hạ Leno tặng một phần quà cho cậu An nhưng đồng thời không biết địa chỉ của cậu An, cho nên quà được đưa đến sứ quán Tây Ban Nha chúng tôi, mời cậu An đến sứ quán chúng tôi nhận. Được, tôi lập tức tới đó. An Lương không hỏi quà gì. Bởi vì trực tiếp hỏi là quà gì thì sẽ có vẻ quá chợ búa. Nếu bạn bè bày tỏ muốn tặng bạn một phần quà, bạn lập tức hỏi người ta là quà gì thì... Không thành vấn đề, tôi ở sứ quán chờ cậu An. Casio đáp lại. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, An Lương đi trước tới cửa hàng tinh phẩm lầu một chung cư quốc tế Vân Cảnh mua một chai champagne Perrier S. Belle F. Cố Rô Xé làm quà. Chai champagne này trị giá 5.000 tệ, một cái giá không cao lắm nhưng cũng không tính là thấp. An Lương mang theo món quà champagne Perrier S. Belle F. Cố Rô Xé đi thang máy đến bãi đậu xe dưới lòng đất, sau đó lái Rolls Royce tới sứ quán Tây Ban Nha. Casio cũng âm thầm kinh ngạc nhìn An Lương, bởi vì An Lương tự mình lái xe tới, không có nhân viên bảo vệ đi theo anh. Chẳng lẽ tên này không lo lắng vấn đề an toàn của mình sao? Trong lòng Casio âm thầm hoài nghi. Nếu như anh ta hỏi, An Lương chắc chắn sẽ cười không đáp. Nguy hiểm? Nguy hiểm gì? Tìm hiểu năng lực dự đoán nguy hiểm một chút đi. Chào cậu An. Casio chủ động chào hỏi. An Lương khách khí đáp lại. Chào anh, trưởng phòng Casio. Trong lúc nói chuyện, An Lương đưa champagne Perry giúp tới. Một phần quà nhỏ, vẫn hy vọng trưởng phòng Casio thích. Casio không khách khí nhận lấy, anh ta đáp lại, xin chờ một chút. Cậu An, tôi đã thông báo nhân viên công tác đưa quà tặng của công chúa Điện Hạ Leno tới. Được, cảm ơn. An Lương vẫn không hỏi thăm là quà gì, anh vô cùng bình thản. Dù sao cũng sẽ thấy được quà, cần gì hỏi thăm bây giờ? Casio ngược lại không nhịn được hỏi. Cậu An không tò mò món quà là gì sao? Vậy là quà gì? An Lương thuận theo chủ đề cười hỏi lại. Casio cũng hỏi lại, cậu An đoán thử xem là được. Tại khu vực đổ xe tạm thời của sứ quán Tây Ban Nha ở Đế Đô. Đối mặt với câu hỏi của người giám sát an ninh Casio, An Lương bắt đầu yên lặng suy nghĩ. Mặc dù Leno là công chúa của Tây Ban Nha, nhưng Leno vẫn chưa thành niên, theo pháp luật của Tây Ban Nha thì đến ngày 31 tháng 10 này cô ấy mới chính thức thành niên. Cho nên, Leno với tư cách là một người chưa thành niên vẫn chưa có nguồn thu nhập cho riêng mình, cô ấy nên chọn một món quà không quá đắt đỏ để tặng An Lương. Mặt khác, món quà này nên là đáp lễ cho chiếc điện thoại Huawei P40 Pro phiên bản Graphene. An Lương ngẫm nghĩ, lẽ nào đây là tác phẩm mà Leno tự tay làm? Ví dụ như một tấm thiệp cảm ơn. Không thì sẽ là những món quà thủ công khác. Trong lúc An Lương đang suy đoán, hai nhân viên công tác của sứ quán Tây Ban Nha nâng một hộp xốp màu trắng cao hơn một mét đi đến. Lúc An Lương trông thấy hộp xốp màu trắng thì biết ngay không phải là đồ thủ công. Casio cũng không thừa nước đục thả câu nữa. Anh ta mở nắp hộp xốp màu trắng ra, sau đó giới thiệu, đây là tôm hùm hoa hồng đặc sản của Tây Ban Nha chúng tôi. Cân nặng của một con tôm hùm hoa hồng này đạt đến 9,5 kg. Loại tôm hùm hoa hồng có cân nặng thế này cũng hiếm gặp ở Tây Ban Nha chúng tôi. An Lương nhìn tôm hùm hoa hồng trong hộp xốp màu trắng. Nó là một con tôm hùm thật sự, giống như loại tôm hùm đỏ của Australia vậy, không toàn vẹn một con nhưng có một cặp trâu khổng lồ. Cặp trâu này vẫn còn động đậy. Rõ ràng là con tôm hùm hoa hồng Tây Ban Nha to lớn này vẫn còn sống. Chương 1559, lại có một phần thưởng đặc biệt. Tiên. Chúc mừng ký chủ nhận được quà của trưởng công chúa Leno Tây Ban Nha. Phần thưởng đặc biệt, ký chủ nhận được phần thưởng tiếng Tây Ban Nha nhập môn. Tiếng Tây Ban Nha nhập môn. Khi kết thúc phần thưởng nhắc nhở của hệ thống nhân sinh người thắng, An Lương tự nhiên cảm nhận được tiếng Tây Ban Nha của mình chính xác là kiểu vừa mới nhập môn. Đại khái là giao tiếp cơ bản. Đồng thời gặp chủ đề bình thường cũng có thể ứng phó được. An Lương để chuyện này ra sau. Anh trở về chung cư quốc tế Vân Cảnh trước đã, dặn dò Thư Khiết sắp xếp phòng bếp xử lý con tôm hùm hoa hồng này. Bởi vì con tôm hùm hoa hồng này quá to, An Lương chọn 4 món để nấu hết một con tôm này, gồm sashimi, hấp, xào tỏi, làm thêm một nồi cháo tôm hùm, có điều không phải bữa trưa mà là bữa tối. Sức sống của tôm hùm rất mãnh liệt. Hoàn toàn không lo việc sẽ chết trong một buổi chiều. Sau khi gửi tôm hùm hoa hồng Tây Ban Nha đến phòng bếp của chung cư quốc tế Vân Cảnh, An Lương về phòng 8806 trước. Hôm nay lại là chủ nhật nên anh gửi thư cho Leno. Hai người giao hẹn mỗi tuần đều gửi thư cho nhau. Cho đến nay vẫn thực hiện đều đặn như cũ. Lần này An Lương chuẩn bị dùng tiếng Tây Ban Nha để gửi thư. Leno thân mến, buổi trưa tốt lành. Lúc này, nước Hạ là buổi trưa, Tây Ban Nha bên em là buổi sáng, có lẽ em vẫn chưa ngủ dậy. Anh đã nhận được tôm hùm hoa hồng mà em tặng, anh rất thích nó, cảm ơn em. Sao em có được con tôm hùm hoa hồng này thế? Anh rất tò mò chuyện này, hy vọng lúc em trả lời thư sẽ nói cho tôi nguồn gốc của con tôm hùm to béo này. Em thấy trình độ viết tiếng Tây Ban Nha của anh thế nào? Có phải đạt được đến trình độ cao rồi hay không? Em nhớ dùng tiếng nước Hạ để trả lời bức thư này của anh. Anh rất mong đợi thư từ em. Tiếng Tây Ban Nha của An Lương chính xác là cấp bậc nhập môn. Dùng từ rất đơn giản, hơn nữa vẫn gặp vấn đề trong việc sắp xếp trật tự từ ngữ. Thế nên mới ở cấp bậc nhập môn tiếng Tây Ban Nha. Sau khi gửi email đi, An Lương nhìn đồng hồ, sắp 12 giờ trưa rồi, anh gửi tin nhắn cho Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương, hỏi xem buổi trưa các cô ấy có thời gian không, tiện thể đi ra ngõ sau làm một nồi cá tạp. Mặc dù hiện nay An Lương có hai tấm thẻ phần thưởng 100 triệu con cháu không ngày trở về, hơn nữa tiền thưởng của một tấm thẻ 100 triệu con cháu không ngày trở về tầm chưa đến 0,5 ức. Hiện tại đối với An Lương thì 0,5 ức chính là số tiền thưởng không quá lớn. Nhưng An Lương vẫn cảm thấy càng nhiều càng tốt. Dù sao đâu có ai từ chối việc kiếm được càng nhiều tiền đâu. Chân mũi ít thịt cũng là thịt thôi mà. Sau khi gửi tin nhắn đi, rất nhanh An Lương đã nhận được tin nhắn trả lời của Ninh Nhược Sương, ý là cô ấy có thời gian. Trần Tư Vũ vẫn chưa trả lời, chắc là vẫn đang đánh đàn. An Lương gửi thêm một tin nhắn cho Tống Thiến hỏi xem cô có thời gian không. Anh vẫn hay quên mất Tống Thiến như thế. Sau khi nói ra chuyện của Tống Thiến và An Lương phát hiện ra Tống Thiến thay đổi rồi. Cô ấy không còn hồn nhiên và vui tươi như trước nữa mà ngược lại trở nên thận trọng hơn. Đây không phải tính cách mà An Lương thích. Tốc độ trả lời tin nhắn của Tống Thiến rất nhanh, gần như là An Lương vừa gửi đi thì cô trả lời lại ngay. Đối mặt với tình huống như này, An Lương chỉ có thể thở dài bất lực. Sao phải khổ như này chứ? Thực ra An Lương thích Tống Thiến của trước đây hơn, một Tống Thiến dám yêu dám hận dám bày tỏ chứ không phải vân vân dạ dạ, bảo sao nghe vậy như bây giờ. Chỉ hy vọng Tống Thiến có thể hiểu rõ được điểm này. 12 giờ 15 chiều, ngõ sau Học viện M Nhạc Quốc gia. Đã rất lâu rồi họ chưa đi đến quán cá tạp như thế này, đương nhiên Trần Tư Vũ và An Lương ngồi chung với nhau. Ninh Nhược Sương ngồi im lặng, không tranh cũng không cướp, không làm ầm cũng không làm khó, ngoan ngoãn mà ngồi yên một chỗ. Thực ra nguyên nhân chủ yếu là An Lương bưng bát nước rất khéo léo. Cho dù nghiêng về phía Trần Tư Vũ hơn nhưng cũng không chênh lệch nhiều lắm. Ví dụ như nói mật viên và phòng nhảy ngày mai tươi đẹp, mật viên trị giá 1,8 ức, phòng nhảy ngày mai tươi đẹp giá 1,5 ức, dù chắc chắn giá trị hai bên có sự chênh lệch, nhưng hai bên đều cùng một cấp độ. Nếu như chênh lệch như mật viên với tiệm trà sữa Tiểu Y Đậu thì chắc hậu viện sẽ cháy mất. An Lương không hề muốn chuyện như vậy xảy ra. Đúng rồi. An Đại Sư, nói cho anh một tin tốt. Trần Tư Vũ ngồi bên cạnh An Lương lên tiếng. Hả? An Lương nghi ngờ mà nhìn về phía cô. Chiều nay em không phải đi luyện đàn, vừa nãy cô Tôn đã đồng ý rồi. Trần Tư Vũ nói. Chuyện gì vậy? An Lương hỏi ngược lại, cô Tôn của các em rất nghiêm khắc mà. Trước đây An Lương đã từng tiếp xúc với Tôn Mẫn Chi, anh biết Tô Mẫn Chi vô cùng nghiêm khắc, hơn nữa cô ấy cũng rất xem trọng cuộc thi piano quốc tế lần này. Chương 1560, đội nồi của Trần Tư Vũ. Trần Tư Vũ cười xấu xa nói, em nói với cô Tôn là anh nói phải kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, như vậy hiệu suất học tập sẽ cao hơn nên cô Tôn mới đồng ý cho nghỉ chiều nay. Nhưng cô Tôn cũng nói là sáng mai em không được đến muộn. Trần Tư Vũ làm nũng mà hừ một tiếng, cô tiến lại gần tai An Lương rồi nhẹ nhàng nói, sáng mai anh không được phá em đâu. Được, được, được, anh không phải loại người đấy. An Lương nghiêm túc trả lời. Nhưng em ném nồi cho anh là sao? Dù sao cũng là nồi của anh mà. Trần Tư Vũ vẫn làm nũng. Một lúc sau, bà chủ bưng nồi cá tạp lên. Bà ta nói đùa, bạn học à, lâu ngày không gặp rồi, sắc mặt cũng tốt ghê. Bà chủ này thật là. Nếu An Lương không phải là chiến sĩ song thiên phú thì anh đã thành bả thuốc từ lâu rồi. Sắc mặt của anh còn có thể tốt như thế này sao? Cảm ơn lời chúc của dì. An Lương thuận miệng đáp lại, bà chủ cười mỉm mà rời đi. Sau khi bà chủ rời đi, An Lương chủ động nói, lúc trước khi Sương Sương dùng chân trêu chọc anh thì bà chủ đã nhìn thấy, vì vậy hai em hiểu chứ. Mặt Ninh Nhược Sương hơi đỏ lên. Trần Tư Vũ liếc xéo An Lương, tên này không biết ngại sao? Rõ ràng là bạn thân thử một chút mà thôi. Tại sao lại nhịn được thật? Trần Tư Vũ gấp trứng cá cho An Lương, này, anh thích ăn. Dù Ninh Nhược Sương đỏ mặt nhưng vẫn gấp trứng cá cho An Lương. Tống Thiến do dự một chút, cuối cùng vẫn học theo cách của Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương mà gấp trứng cá cho An Lương. An Lương cũng không từ chối mà ăn hết ba miếng trứng cá, anh cảm thán mà nói, vẫn mùi vị như cũ, rất ngon. Tin. Khen thưởng ngẫu nhiên, chúc mừng ký chủ đã giành được thẻ phần thưởng 100 triệu con cháu không ngày trở về. Quả nhiên lại đạt được thẻ phần thưởng 100 triệu con cháu không ngày trở về, nhưng trước mắt thì không có đối tượng để dùng. Bởi vì bản chất của thẻ thưởng 100 triệu con cháu không ngày trở về đơn thuần là dùng để đánh giá người khác giới, hơn nữa còn thiết lập cả thiện cảm nữa. Nếu như giao dịch bằng cách dùng thẻ 100 triệu con cháu không ngày trở về thì sợ do độ thiện cảm và hài lòng quá thấp nên không thể nào đạt được tối đa phần thưởng. Hơn nữa giao dịch này là phạm pháp. Còn Tống Thiến thì sao? Dù mức độ thiện cảm của Tống Thiến rất cao, nhưng An Lương không có tâm trạng phải khẩn cấp dùng thẻ này với Tống Thiết. Lý do rất đơn giản. Bởi vì đã có Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương bên cạnh rồi. Cho dù họ không chịu nổi một đòn tấn công, nhưng hào quang của họ lại lấn át Tống Thiến, vì vậy nên An Lương cảm thấy không cần thiết phải cấp thiết dùng thẻ. Gần một giờ rưỡi chiều, An Lương cùng ba người Trần Tư Vũ ngồi xe đi về phía trường đua quốc tế Golden Park. Dọc đường, An Lương mở lời trước. Bên trường đua quốc tế Golden Park đang có một cuộc kiểm tra xe, chúng ta đi đến chọn xe cho Sương Sương trước, thuận tiện đặt cho em chiếc Ferrari SF90, được không? Đương nhiên là Trần Tư Vũ đồng ý, Đúng rồi, Sương Sương, em đã nghĩ xong mua xe gì chưa? An Lương hỏi. Ninh Nhược Sương gật đầu. Em nghĩ xong rồi. Em sẽ mua một chiếc Porsche Việt giả. Vậy là Cayenne? An Lương hỏi. Cayenne hay Cayenne nhỏ đều được. Ninh Nhược Sương trả lời. Cayenne nhỏ đương nhiên chính là Macan. Theo khảo nghiệm thì Cayenne tốt hơn, chúng ta cứ chọn Cayenne đi. Đợi lát nữa đi xem thử có xe sẵn không, bình thường thì có thể vẫn còn phiên bản cao cấp. An Lương thuận miệng mà nói. Trước đây khi ở trung tâm Porsche Bắc Ngọc, An Lương có mua xe cho Lưu Linh. Lúc An Lương mua xe cho Lý Tịch Nhan thì nhìn thấy phiên bản cao cấp vẫn còn hàng sẵn. Ninh Nhược Sương ngoan ngoãn mà gật đầu, cô ấy khác với Trần Tư Vũ. Cô ấy không thích đua xe, cô ấy thích lái xe bình ổn hơn. Hơn nửa tiếng sau, bốn người đã đi đến trường đua quốc tế Golden Park, họ đi qua xem trường đua quốc tế Golden Park trước, quả nhiên ở đây vẫn đang tiến hành kiểm tra liên quan đến Tesla nên họ đi thẳng về phía cửa hàng 4S bán xe Porsche. Đúng như lời An Lương, xe Porsche Cayenne Scoop 2020 trong cửa hàng 4S bán xe Porsche đều sắp xếp giống như lúc trước Lưu Linh đến mua, nhưng lại là màu trắng. Giá cả chiếc xe này hơi đắt một chút, giá của nó gần đến 160 vạn, sau khi ra mắt thì giá đã lên đến 180 vạn. Sau khi An Lương chọn trả tiền thì hệ thống nhân sinh người thắng đã phát ra một tiếng tinh. Báo hiệu thưởng đặc biệt, chúc mừng ký chủ mua được xe cho Ninh Nhược Sương. Đạt được phần thưởng đặc biệt là biển số xe DARS520. Ghi chú, phần thưởng lần này do Lý Tồn Viễn xử lý. Đương nhiên, RS520 thể hiện cho Nhược Sương, anh yêu em. Biển số xe BMW M8C của Trần Tư Vũ là DASI520, giờ biển số DARS520 này hoàn toàn đáp ứng được nguyện vọng của An Lương. Trong cửa hàng Porsche 4S, sau khi An Lương trả tiền, nhân viên lập tức bắt đầu làm thủ tục tương ứng, bao gồm biển số xe tạm thời, những tài liệu xe cộ liên quan.